mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, ngươi tính cái gì nam nhân? Nàng thanh âm thực thanh, thực thúy, cũng thực ngọt, giống một cái bách linh thanh âm bàn êm tai. Bình thường nam nhân nghe thế dạng thanh âm, chẳng sợ nàng dung mạo trưởng bình thường cũng sẽ vì này thần hồn điên đảo. Huống chi nàng trưởng xinh đẹp bé bỏng, sở sở động lòng người, làm cho người ta thấy liền phát lên một loại ý muốn bảo hộ. Ai có thể thoát được qua nàng như vậy mị lực, tỉ như, chẳng sợ nàng ngay trước mặt tự mình, kêu cũng không là tên của bản thân. Lục Tử Phong ở bên cạnh nghe xong, đều mất hồn, đáng tiếc, trên đời vô quyết tuyệt đối, còn là có người ngoại lệ, bị gọi vào tên chủ nhân. Thẩm Nhiên áp căn liền không để ý nàng, chỉ cho rằng là phụ cận tạp âm ầm ý nhĩ. Lướt qua nàng tiếp tục đi phía trước chạy đi rồi, liền cái dư quang đều không lưu cho nàng. Xem chạy xa Thẩm Nhiên, Lâm Sở Sở còn bắt tại trên mặt ngọt tươi cười cứng lại rồi. Cả người sững sờ ở tại chỗ, trong lòng buồn bực hỏi, đây là có chuyện gì? Hắn không có nghe đến sao? Không có khả năng a. Vừa rồi nàng kêu lớn tiếng như vậy, khoảng cách lại như vậy gần, tài vài bước xa mà thôi, nhưng là vì sao hắn không để ý ta, nàng tưởng không rõ vì sao, cũng có người không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận vì sao. Lục Tử Phong phục hồi tinh thần lại xem chính mình thích, mới vừa được đến không bao lâu nữ nhân thế nhưng nhìn chằm chằm một cái xa lạ nam nhân sửng sốt thần. Trong lòng hắn tức giận phi thường. Hắn thừa nhận chính mình quả thật không cái kia nam nhân trưởng đẹp mắt. Nhưng là không biết vì sao, nhìn đến Lâm Sở Sở như vậy không nhìn chính mình tồn tại. Lại như vậy nhìn chằm chằm một cái xa lạ nam nhân bóng lưng xem. Nhưng hắn cảm thấy có loại trên đầu một mảnh xanh mượt cảm giác. Vì thế hắn đối với đuổi theo ra đi mấy thước khoảng cách. Hiện tại lại ở lộ vẻ háo sắc Lâm Sở Sở giống lớn nói. Nhân đều chạy xa, ngươi còn nhìn chằm chằm xem, còn có xấu hổ hay không a ngươi? Ta mới là ngươi nam nhân được không, ngươi tính cái gì nam nhân? Xảy ra chuyện liên cái đảm đương đều không có, còn đem trách nhiệm toàn giao cho nữ nhân. Lâm Sở Sở trong lòng nghĩ, bản năng trở về một câu, bất quá nói xong câu đó thời điểm nàng liền lập tức hối hận. Bởi vì Lục Tử Phong nghe được nàng nói hắn như vậy. Nở nụ cười, vẫn là cười thập phần sáng lạn cái loại này, nhưng là Lâm Sở Sở nhìn đến hắn này cười, không biết vì sao nhường chính mình có một loại đối phương tưởng đem chính mình tê ăn sống giường. Như âm trầm khủng bố cảm, làm cho người ta không rét mà run, cũng không chính là tưởng tê nàng ăn sống rồi thôi. Phải biết rằng, có người nào nam nhân nghe được nữ nhân nói bản thân như vậy hội không tức giận. Nhất là loại này vô tâm, bản năng nói ra nói, tài càng có vẻ chính mình ở đối phương trong lòng chân thật tồn tại càng làm cho. Cho nên, Lục Tử Phong nghe xong, biết chính mình ở Lâm Sở Sở trong lòng không tính là nam nhân còn không tức giận nha. Đây chính là có liên quan cho hắn tôn nghiêm vấn đề. Ngươi vừa mới nói cái gì, ta không có nghe đến. Phiền toái ngươi lặp lại lần nữa, Lục Tử Phong tươi cười không có đổi. Nói chuyện thời điểm đã hướng về Lâm Sở Sở chậm rãi tới gần. Hai mắt nhân cực độ sinh khí mà đỏ lên ánh mắt tử nhìn chằm chằm nàng. Như là ở cảnh cáo nàng, nếu nàng dám nữa nói ra nửa đối hắn khinh bỉ chữ. Hắn hội lập tức đem trước mắt cái cô gái này sinh sôi hãm tử khả năng. Như vậy Lục Tử Phong thật đáng sợ. Lâm Sở Sở cảm ứng được chính mình bị vây nguy hiểm chi cảnh. Yếu đuối cổ kia chỗ nhịn không được căng thẳng, dường như đã bị nhân hãm trụ hít thở không thông cảm. Dọa nàng liên tục lui về phía sau vài bước, bất quá Lục Tử Phong chính là không ngừng hướng nàng tới gần. Nhưng không có động tác, rất nhanh nàng nhường chính mình chấn định xuống, sau đó cười mỉa đối nói, ngươi là ta đã thấy tối soái. Tôi có khí chất hòa thân sĩ phong độ nam nhân, vừa mới đi ngang qua cái kia bất quá chính là trưởng hơi chút đẹp mắt một điểm mà thôi. Sao có thể cùng Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang người so với nha, không CV by Lovely Day không? Hết chương.